Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 777, đúng. Đây đều là đặc hiệu. Khiếp sợ đi, Dream Wedding, tại đếm không hết khiếp sợ chi trung hạ màn. Edward, Jester, Kennedy, thậm chí ngay cả Brando đều cảm giác được một loại vui sướng đầm đìa phát tiết cảm giác. Mỗi một cái âm phù đều hóa thành giai điệu, mỗi một cái giai điệu đều phảng phất biến thành một cổ mãnh liệt cuộn sóng. Đánh sâu vào những cái này Dương Cầm ra nhóm tâm linh, làm cho bọn họ tới một loại cấp bậc khác. Loại này phát tiết cảm trước kia không có, về sau cũng không nhất định lại có. Brando che lại trái tim, tuy rằng trái tim kịch liệt mà ở nhảy lên, hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn, nhưng cũng còn tốt, cũng không có cái loại này máu cung cấp không đủ choáng váng cảm giác. Edward xoa xoa trên trán mồ hôi, con mắt nhìn xem mọi người, hắn lộ ra tươi cười, hắn biết đây là hắn nghệ thuật sinh nhai một lần chưa bao giờ tới qua đỉnh. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập đến bên trong, quá chú tâm bắt giữ mỗi một cái giai điệu, toàn thân toàn ý nhường đầu này khúc quân hành tới hoàn mỹ giai đoạn. Cảm tạ Lục Viễn. Đúng vậy, nếu như không có cuộc hôn lễ này, nếu như không có thủ khúc Dương Cầm này, như vậy Edward nhắm hai mắt lại, 10 vị Dương Cầm gia sẽ tập hợp một chỗ sao? Kết thúc rồi à? Kết thúc. Nga, Hào, Lưu Tổng, trên trán ngươi tất cả đều là hàm mồ hôi. Ta biết, Lưu Thần nhìn chằm chằm hôn lễ đại sảnh, ánh mắt hiện lên vẻ khẩn trương cảm giác. Lục Viễn hôn lễ với hắn mà nói là một cái thật lớn đại sân khấu, mà cái sân khấu này bên trong hết thảy đều là thế giới cấp. Ngoài ra, chính mình đặc hiệu cũng muốn làm đến thế giới cấp. Hơn nữa, nhất định phải làm đến chấn động mới được. Càng quan trọng chính là muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ bại lộ a. Lưu Thần mặc dù đã tại đặc hiệu phương diện thí nghiệm đã không biết bao nhiêu lần, tuy rằng cũng biết kế tiếp không sẽ có vấn đề gì, nhưng ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn là không an. Bất quá, cuối cùng cái này cổ bất an bị một cỗ hào khí sở thay thế. Hắn thật sâu mà thở ra một hơi. 4G thời đại mở ra, đồng thời hắn cảm thấy bọn họ đặc hiệu thời đại cũng muốn mở ra. Ngủ đông nhiều năm như vậy, chờ đợi nhiều năm như vậy, cũng ảo tưởng nhiều năm như vậy, trước nay đều không muốn để cho bất luận cái gì coi khinh. Trước nay đều không cảm thấy đoàn đội của mình, không đúng, là Hoa Hạ đoàn đội so bất luận kẻ nào kém. Cho nên, hiện tại, đến đây đi, bắt đầu đi, bắt đầu. Đường nói ra bắt đầu hai chữ về sau, Lưu Thần cảm giác trong thân thể mình lực lượng cuối cùng toàn bộ bị rút cạn, thật sâu mà thở ra một hơi. Hào, cố lên, cố lên. Trong đoàn đội tất cả mọi người gật gật đầu, kích động mà nhìn phương xa, nhìn Lưu Thần nhấn xuống một cái nút. Dream Wedding kết thúc về sau, ánh đèn chậm rãi trở nên ảm đạm xuống. Thẩm Liên Kiệt ngồi tại vị trí thượng, hạ ý thức mà nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng, hắn đều một loại cực là thâm thúy, cực là gấp gáp cảm giác bất an. Oanh, một cái trường lớn lên thảm đỏ nói xa chỗ, truyền đến tiếng gầm rú. Tiếng gầm rú từ xa tới gần, phảng phất vạn mã lao nhanh thanh âm. Thẩm Liên Kiệt vô ý thức nhìn đại môn chỗ. Đại môn chỗ xuất hiện một cái to lớn biển khơi dương lốc xoáy. Lốc xoáy chỗ sâu trong, phảng phất có một cái hố đen lớn vũ trụ giống nhau, tràn ngập vô tận cảm giác thần bí cùng hít thở không thông cảm. Vạn mã lao nhanh thanh âm càng ngày càng gần. Cái gì? Đó là cái gì? Mã? Không đúng, là quân đội. Hoa. Quân đội, cái này, chấm ngoặc kép, lốc xoáy chi chung, vài người khiếp sợ mà nhìn chằm chằm phương xa. Theo sau, bọn họ thấy được một đám toàn thân mặc áo giáp màu đỏ, vô tận uy nghiêm chiến sĩ từ lốc xoáy bên trong đi ra. Khoảng cách chúng nó gần nhất khách nhân thế nhưng sợ tới mức thoáng lui về phía sau một bước. Chiến sĩ đầu tóc văn lẽ ra, bao quát áo giáp văn lẽ ra thế nhưng có thể thấy rõ ràng. Tựa như chân nhân giống nhau thần thái khác nhau, lại toàn bộ mắt nhìn phương xa chỗ sâu trong, lốc xoáy chỗ sâu trong. Từng đợt tiếng gầm gừ hết đợt này đến đợt khác, tiếng long ngâm cùng với tiếng gầm gừ tại trong toàn bộ phòng khách bồi hồi. Mỗi một tiếng rồng gầm, đều tựa hồ có một loại đâm thủng sâu trong linh hồn kính sợ. Ngay sau đó, một cỗ thật lớn túc sát cảm đập vào mặt, tất cả mọi người là cảm thấy kính nể, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mãnh liệt lốc xoáy chi chung. Đến rồi, đến rồi. Ngũ chảo kim long, cái đó là hoa, đó là ngọn lửa, thiên ao, cháy, không thể nào, còn như vậy chơi, không phải, này không phải ngọn lửa, đây là đặc hiệu, a, thực ấm áp, không nóng, là đặc hiệu, thiên ao, đặc hiệu còn có thể làm như vậy sao, này đến hao phí bao nhiêu tiền a, cái này, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh. Không ức chế được khiếp sợ thanh âm lần thứ hai vang lên. Theo sau, bọn họ phát hiện những chiến sĩ này chỗ nhìn lên phương hướng xuất hiện một cái rít gào. Dữ tợn cự long hướng về phía mọi người gào giống một tiếng. Theo sau phun ra một ngụm nồng nặc ngọn lửa. Hỏa quang trùng thiên, ngay sau đó đem trên mặt đất thảm đỏ toàn bộ nhen lửa. Trên thảm đỏ, ngọn lửa giống như tiểu tinh linh giống nhau, thiêu đốt dựng lên tới, liền giữa không trung bụi mù đều có thể thấy rõ ràng. Thảm đỏ cái khác khách nhân sắc mặt biến đổi lớn, theo bản năng liền đứng lên sợ này hỏa đốt tới trên người mình. Bất quá, theo sau bọn họ lại phát hiện cái này cỗ ngọn lửa trừ bỏ ấm áp bên ngoài, cũng không hề tưởng tượng chi chung nóng bỏng cảm giác. Bọn họ vươn xúc sờ một cái, sau đó, bọn họ mới phát hiện đây là đặc hiệu. Bọn họ cảm giác nội tâm của mình chỗ sâu trong đã chịu mãnh liệt chấn động. Bọn họ đời này trước nay đều chưa từng thấy điên cuồng như vậy hình chiếu đặc hiệu. Một trận đều là, như vậy rất thật, làm lửa cháy hừng hực thiêu đốt thảm đỏ về sau. Cái kia long lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên ngưỡng thiên trường khiếu, bay đến toàn bộ giữa không trung bên trong, ngừng ở giữa không trung bên trong về sau. Cái kia long lẳng lặng mà nhìn phương xa, tựa hồ đang đợi cái gì đó. Đây là xiềng xích, này long là tải kéo. Chờ một chút, còn có sao? Lúc này, mọi người mới phát hiện cái kia long trên người có một cây kim lòe lòe xiềng xích. Xiềng xích phía trên cũng thiêu đốt mãnh liệt ngọn lửa hừng hực, lốc xoáy chỗ sâu trong, đột nhiên lại chỗ sâu trong một cái màu đỏ đậm long trào. Lại một trận sâu thẳm mà hẹp dài tiếng long ngâm vang lên. Toàn bộ thế giới phảng phất cùng với này long ngâm thanh mà bắt đầu run rẩy. Đệ nhị đầu long cũng từ hắc ám bên trong vọt ra, mở miệng ra, phun ra một cỗ màu đỏ đậm ngọn lửa. Ngọn lửa nhằm phía hư không, hóa là một đám đầy trời lộng lẫy tinh thần. Tinh thần lộng lẫy về sau, nó cũng treo ở giữa không trung bên trong, đồng dạng lôi kéo một cái vàng óng ánh xiềng xích. Đang lúc mọi người kinh ngạc hả, đệ tam điều long cũng lại lần nữa từ hư không chi trung vọt ra, ngóng nhìn toàn bộ thế giới. Vừa phun ngọn lửa, hóa thành một nhiều đóa mỹ lệ đếm không hết ngọn lửa cánh hoa. Mỗi một cánh hoa bên trên tựa hồ đều là một cái hôn lễ chúc phúc. Cánh hoa tán rơi, phiến phiến quang huy, hắc ám lốc xoáy chi chung như cũ đang tiếp tục xuất hiện từng cái mang theo xiềng xích cự long. Mỗi một điều cự long đều là thế giới này tăng thêm một chút. Hoặc là ngọn lửa, hoặc là mưa phùn, hoặc là ánh mặt trời, hoặc là ánh trăng, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 9 cái, làm 9 con rồng lớn xuất hiện tại vùng hư không này phía trên. dẫm lên tường hòa tinh thần về sau, mọi người cảm giác mình thân ở với thế giới thần thoại chi chung. Alan cũng chịu mời đi vào cuộc hôn lễ này. Vào giờ phút này hắn cũng bị cuộc hôn lễ này cấp khiếp sợ đến. Thậm chí, còn có cái này kinh người, nhường điên đảo hắn tam quan đặc hiệu. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều bị lộng đến mở ra. Đắm chìm với cái này một cái tựa như thế giới thần thoại giống nhau vũ trụ bên trong. Khải, khai, động, ngọn lửa thảm đỏ bên trên. Một đám chiến sĩ đột nhiên giơ lên trường thương, phát ra một trận thật chỉnh tề tiếng giống giận. Tiếng giống giận xong về sau, lốc xoáy chi chung, một chiếc long xa từ bóng đêm vô tận thế giới chi chung chậm rãi đi ra. Sau đó, 9 con rồng lớn lại lần nữa một trận giống giận, mãnh liệt đi phía trước phương đại sân khấu hành tẩu. Mà long xa phía trên, Lục Viễn chẳng biết lúc nào đã thay đổi một bộ màu đỏ vui mừng quần áo. Liền ngồi như vậy, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn phương xa. Sau đó, đi bước một hướng tới cái này thiêu đốt hỏa diễm lộ hướng phía trước đi tới. Cửu Long kéo xe, ngoạt tàu, ngoạt tàu, ngoạt tàu, ta đã không biết nên nói cái gì. Đây con mẹ nó, cũng quá nghiêu bức đi. Má ơi! Ta không có văn hóa gì, hình dung không ra cảm giác. Các người có thể cho ta một cái tát sao? Các người có thể nói cho ta tất cả những thứ này đều là thật sao? Trời à, ta bị giật mình, ta quỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Viễn Trình phát sóng trực tiếp livestream, khi thấy cái này kinh người hôn lễ về sau, các võng hữu trợn mắt há hốc mồm. Cảm giác thế giới quan của bản thân đều bị đổi mới. Bọn họ trước nay đều chưa từng thấy kinh người như vậy hôn lễ. Phảng phất, tại xem Hollywood giống nhau. Không đúng, cái này kinh người đặc hiệu. So Hollywood còn muốn đã ghiền không biết nhiều ít lần a. Ngồi tại long xa bên trên Lục Viễn. Phảng phất là chí cao vô thượng. Không thể đụng vào tồn tại làm người vô cùng run rẩy. Từ từ mà đến, từ từ mà về phía trước mà đi, màn ảnh hơi hơi nhất chuyển hoán, theo sau đổi tới rồi phía trước, trên võ đài, đột nhiên vô tận băng xương rơi xuống, từng mảnh trắng tinh như tuyết, mọi người nhìn đến trên sân khấu không biết lúc nào nhiều hơn một tòa phong tuyết vờn quanh tuyết. Sơn, theo sau, một trận tiếng kêu to vang lên, theo một trận kêu to về sau. Tuyết động tan rã, hóa là một chút ánh sáng. Ngay sau đó, quang mang biến thành ngôi sao ngọn lửa. Huyền như vì sao tại tuyết bên trong không ngừng điểm chuế. Ngọn lửa ngữ tới càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Theo sau, oanh, trong nháy mắt, phong tuyết tan rã, thiên địa biến ảo. Sát na bên trong, trên sân khấu bốc cháy lên hừng hực. Khiến cho người cảm giác huyễn mục đích, nhưng lại không chói mắt liệt hỏa. Liệt hỏa chi chung, đếm không hết chim khổng lồ quay cuồng dựng lên. Dục hỏa mà sinh điểu. Đó là Phượng Hoàng, Cửu Long phảng phất nghe được cái gì triệu hoán giống nhau giống giận dừng lại nhìn về phía trước. Phương Minh thanh âm từng trận, cùng với Phương Minh thanh âm. 9 con thật lớn Phượng Hoàng đứng vây quanh một cái từ từ đi tới cô gái áo đỏ. Cùng với một cái mặc chỉnh tề trung niên nhân, cô gái áo đỏ nắm trung niên tay, đang cười, nàng là Vương Vĩ Tuyết, mà trung niên nhân là Vương Diệu Hoa. 9 con Phượng Hoàng quay chung quanh bọn họ xoay tròn, Lục Viễn nhìn bọn họ về sau, cũng lộ ra một nụ cười. Lục Viễn phất phất tay. Sau đó, 9 con rồng tiếp tục đi tới. Theo sau, Long Minh, Phượng Minh, hai cỗ thanh âm toàn bộ giao hòa vào nhau. Phảng phất biến thành vô tận chúc phúc quang mang giống nhau. Theo Long xa dần dần gần về sau. Long Phượng Hòa Minh hóa là một hồi tất cả mọi người cảm giác được linh hoạt kỳ ảo thính giác thể. Nghiệm, Long xa bước lên sân khấu. 9 con rồng lớn cúi đầu mà xuống, Lục Viễn chậm rãi đi xuống, đạp từng cái thiêu đốt ngọn lửa nhìn phía trước Vương Vĩ Tuyết. Ta tới, ân, theo này một câu lời đơn giản về sau. Khoảnh khắc ở giữa, Long Phượng đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt giao hòa ở cùng nhau. Đồng thời, phương xa hư không chi chung sở hữu tinh thần, thái dương, ánh trăng, ngọn lửa, chiến sĩ, trong nháy mắt cũng cùng nhau giao hòa chạy về phía sân khấu. Cuối cùng, chúng nó tại thật lớn trên sân khấu xoay tròn, dung hợp, hóa là một cái sáng chói nhất tình yêu bộ dáng đồ án bao vây lấy Vương Vĩ Tuyết cùng Lục Viễn hai. Người, ba, ngươi, hảo hảo đối nàng, ngươi, ta hiểu rồi. Vương Diệu Hoa vốn đang có thể vẫn duy trì vẻ mặt vui mừng cùng vui vẻ. Nhưng theo sau hắn lại khóc lên, một trung niên nhân, thế nhưng khóc bù loa hai mắt mê ly. Nữ nhi thật sự muốn bị tiểu tử thúi này bắt cóc. Hơn nữa là ta tự mình để, ta, tương lai, ta sẽ cầm tốt nhất, hoàn mỹ nhất, sáng chói nhất hết thảy đều cho ngươi. Lục Viễn nắm Vương Vĩ Tuyết tay, ân, Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn, lại nở nụ cười. Lục Viễn tựa như một anh hùng cái thế giống nhau, như vậy buông xuống, theo sau, tiếng vỗ tay vang lên. Đây là, cái này thật chỉ là một hồi hôn lễ sao? Cái này, dự suy nghĩ một chút, trận này đặc hiệu muốn xài bao nhiêu tiền? Cái này, bao nhiêu? Đánh giá suy nghĩ hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu, chỉ cần đặc hiệu liền. Vâng, Hollywood. Này một đêm, xôi trào, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.